Chương 1076, quyết đấu bắt đầu. Chương 1076, quyết đấu bắt đầu. Cái này cả ngày, Lý Diệu đều thập phần bận rộn. Theo tiệm ăn nhanh cửa sau trượt sau khi đi, hắn trước như một chính thức học sinh trung học như vậy, tại một nhà có được toàn bộ phong bế thể cảm giác máy chơi game trò chơi trong phòng chờ đợi một giờ, tại máy chơi game trong tỉnh táo địa suy tư một phen, ứng làm như thế nào đi thiên đô thành phố. Theo biên cảnh tiểu thành đến thủ đô, phương tiện nhất đích phương pháp xử lý tự nhiên là mặc vào huyền cốt chiến giáp trực tiếp bay qua. Dùng hắn tu vi hiện tại, trên đường tối đa dừng lại điều tức hai lần, một cái ngày đêm, nhất định có thể đủ đến. Bất quá, đất liền không thể so với đại hoang, nhân khẩu tại đây đông đúc, tông phái phần đông, khắp nơi đều có quân liên bang phòng không đại trận cùng bí kiếm cục thái mắt. Hiện tại huyền cốt chiến giáp, chọn dùng đại lượng sinh hóa tài liệu, tại vận chuyển lúc hội phóng xuất ra liên tục không ngừng yêu khí. Mặc vào huyền cốt chiến giáp hắn, thấy thế nào đều giống như một đầu đại yêu, phòng không đại trận không đem hắn đánh rớt xuống đến, quả thực thực xin lỗi người đóng thuế hàng năm tân tân khổ khổ giao nộp nhiều như vậy chiến tranh đặc biệt thuế dô y hơn nữa. Lý Diệu tin tưởng, quá xuân phong nanh vuốt nhất định ngay tại phía sau cái mông tìm kiếm hắn dấu vết. Để lại, một khi bị những người này đuổi theo, song phương triển khai kịch chiến, hắn liền cơ hội giải thích đều không có. Thiên đô thành phố đã muốn tiến hành mấy trăm vạn người cỡ lớn hội nghị, chủ tịch quốc hội, tổng tham mưu trưởng, tất cả đại tông phái trưởng môn đều lộ diện, phòng ngự nhất định chưa từng có sơ nghiêm, tại không suy giảm tới người vô tội điều kiện tiên quyết, muốn mạnh mẽ đột phá đi vào nhìn thấy chủ tịch quốc hội, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Như vậy, dùng người bình thường thân phận, thông qua hợp pháp cách, lên tàu dân dụng phương tiện giao thông đi thiên đô thành phố đâu Lý Diệu dùng 30 phút. Sơ bộ trải vớt rõ ràng toàn bộ kế hoạch, ly khai trò chơi phòng. Trước khi rời đi, hắn và một gã vừa đi vào trò chơi phòng thanh niên nhẹ nhàng va chạm, sờ đi đối phương túi tiền. Hai ngón nhẹ nhàng sờ, thập phần ẩn nấp địa đem thanh niên chứng minh nhân dân trộm đi ra. Bên trong tiền mặt cùng kim linh thông tạp nhưng lại xu bất động, đem túi tiền nhét vào trò chơi phòng cửa ra vào. Rất nhanh, hắn nghe được trò chơi phòng lão bản kêu một tiếng. Ai túi tiền xác định thanh niên nhặt được túi tiền? Sẽ không đem sự tình na ho đại về sau, hắn tìm cái nhà vệ sinh công cộng. Thay hình đổi dạng, đại khái ngụy trang thành thanh niên bộ dạng. Hắn tại tiệm bán báo dùng tiền mặt mua hai phần giấy chất bản toàn bộ liên bang dân dụng chiến hạm vận tải lộ tuyến đồ cùng tình quỹ đoàn tàu giao thông đồ. Sau đó tìm một gian rách dưới tiểu khách sạn, dùng thanh niên chứng minh nhân dân mở cái gian phòng, tập trung tinh thần địa nghiên cứu. Một giờ về sau, Lý Diệu xác định tiến về trước thiên đô thành phố lộ tuyến. Một giờ chiều nữa, toàn thành tất cả lớn nhỏ ngân hàng cũng bắt đầu buôn bán. Lý Diệu ẩn nút tại liên bang buôn bán ngân hàng một cái buôn bán mạng quan hệ cửa ra vào. Kiên nhẫn cùng đợi. Sở dĩ lựa chọn ngân hàng là vì đến ngân hàng tiến hành nghiệp vụ người đều mang theo thân phận của mình chứng nhận. Lý Diệu dùng nửa cái giờ, đã chọn hai cái con mồi, thân hình của bọn hắn cùng tướng mạo đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Một cái là 7-80 tuổi trung nhân nhân, cái khác thì là 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Hai người cách ăn mặc đều có chút hợp thời, nhìn về phía trên như là phu gánh chịu nổi đường dài lữ hành người. Lý Diệu dùng tinh nhãn, đem hai người bộ mặt biểu lộ, đi đường tư thái hết thể ghi chép lại, cùng hai người sát bên người mà qua. Đem một miếng nghe trộm tinh phiến đính vào cổ áo của bọn hắn bên trên, thu thập đã đến bọn hắn âm thanh văn tin tức. Sau đó, hắn trộm đi thân phận của hai người chứng nhận. Hắn trước trang điểm thành trung niên nhân bộ dáng, đi vào Bắc Ninh thành phố tinh quỹ đoàn tàu Tây đứng, thông qua vé cửa sổ, dùng trung niên nhân chứng minh nhân dân, dùng tiền mặt phương thức mua một trương ngày mai sáng sớm đi thiên đô thành phố vé xe. Trăm ngày kỷ niệm nghi thức cùng liệu nguyên số công khai, là phấn chấn nhân tâm liên bang việc trọng đại, không ít Bắc Ninh thành phố thị dân thậm chí nghĩ trước đi thăm ra, vẽ đại sảnh hối hả, phi thường náo nhiệt. May mắn, đương cục đã sớm dự đoán đến nơi này một tình huống. Sớm ngay tại toàn bộ liên bang tất cả đại thành trấn đều tạm thời gia tăng lên không ít chiến hạm vận tải cùng tốc hành đoàn tàu. Dù là như thế, Lý Diệu tại vội vàng phía dưới. Hay vẫn là không có mua đến vé ngồi, chỉ mua được một chương không có chỗ ngồi vé đứng. Lý Diệu cũng không thèm để ý đem vé đứng ước lượng trong ngực, né tránh giam khống tinh nhãn. Tại nhà ga bên ngoài một nhà mau lẹ khách sạn trong nhà vệ sinh lần nữa thay hình đổi dạng, một lần nữa đã đến vé đại sảnh, dùng một danh kha cờ thân phận của người trẻ tuổi chứng nhận, lần nữa mua một cái khác chuyến hơi chút chỉ một ít tinh quý đoàn tàu vé đứng. Hoàn thành đây hết thảy, bỏ ra 45 phân chung. Hắn đến hai gã con mồi vừa rồi tiến hành qua nghiệp vụ ngân hàng, đem thân phận của bọn hắn chứng nhận đều ném đến trong góc. Hai gã con mồi phát hiện chứng minh nhân dân lúc không thấy, nhất định sẽ đến ngân hàng tìm kiếm, bởi vì vi tiền của bọn hắn đều êm đẹp mang tại trên thân thể, chỉ có tại ngân hàng tiến hành nghiệp vụ lúc, mới đưa chứng minh nhân dân lấy ra qua, không phải đánh rơi ngân hàng, còn có thể ở đâu chỉ cần bọn hắn đã tìm được chứng minh nhân dân, cái kia cũng sẽ không sinh ra cái gì lòng nghi ngờ. Tiêu tính toán sinh ra lòng nghi ngờ, cũng không quan hệ đại cục, bọn hắn cũng không phải Lý Diệu trọng điểm. Về sau, Lý Diệu tại nội thành ở bên trong lượn một vòng lớn, đi một cái khác ra Bắc Ninh khai phát ngân hàng buôn bán mạng quan hệ, đã tìm được danh thứ ba con mồi. Đây mới là hắn chính thức mục tiêu, là một cái 3-40 tuổi, nùng trang diễm mạn, thân hình có chút tráng kiện nữ tử. Tại nàng tiến hành nghiệp vụ lúc, Lý Diệu vụng trộm nhìn lướt qua thân phận của nàng chứng nhận, dây chứng nhận bên trên ảnh chụp cùng bản thân nàng một chút đều không giống. Lý Diệu bắt chước làm theo, trộm được thân phận của cô gái chứng nhận về sau, đi Bắc Ninh thành phố tinh quỹ đoàn tàu đông đứng vé đại sảnh, dùng tiền mặt mua một chương ngày kế tiếp giữa trưa 11:30 vé xe. Lại không phải đi Thiên Đô thành phố, mà là đi cùng Thiên Đô thành phố cách xa nhau 230 km một tòa khác thành phố lớn Thanh Nguyên thành phố kế tiếp. Hắn không có đem thân phận của cô gái chứng nhận trực tiếp ném ngân hàng, mà là đã đến lữ điếm. Ly khai đông đứng thời điểm, hắn tùy ý theo một gã lữ khách trên người sờ soạn cái túi tiền, lấy hết bên trong tiền, kim linh thông tạp cùng chứng minh nhân dân, đem giống tuyết túi tiền nhét vào đông đứng bên ngoài trong bụi cỏ. Đây chỉ là một kiện hết sức bình thường nhà ga mất trộm án, mỗi ngày đều muốn phát sinh hơn mấy chục lần, cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Đến lữ điếm, Lý Diệu lấy ra lượng trương chứng minh nhân dân cùng luyện khí pháp bảo, bắt đầu cải tạo. Trên lý luận mà nói, tinh diệu liên bang công dân chứng minh nhân dân cũng là một loại thập phần tinh vi pháp bảo, mặt ngoài tuyên khắc lấy hoàn hoàn đan xen mấy trăm đạo linh văn, bên trong càng khảm nạm lấy tổn chữ đại lượng thông tin cá nhân tinh phiến. Dùng Lý Diệu luyện khí thực lực, thông qua hai tay tốc độ siêu âm siêu hơi tuyên khắc thủ pháp, giả tạo một trường chứng minh nhân dân sắc ngoài, cũng không là vấn đề. Vấn đề là, bên trong tinh phiến ở bên trong tin tức, là toàn liên bang nghệ vợ, không có một gã tinh nào chuyên gia trợ giúp, hắn tiểu không có biện pháp ngụy tạo. Cho nên, biện pháp của hắn là, đem một danh kha cờ người xa lạ chứng minh nhân dân giả tạo thành tên kia tráng kiện thân phận của cô gái chứng nhận, mà đem tráng kiện nữ tử thân phận thật sự chứng nhận, lưu tại trên người mình. Không liên quan đến bên trong hạch tâm, chỉ là ngoại bộ xuyên tạc, Lý Diệu rất nhanh hoàn thành công tác, đuổi tại ngân hàng trước khi tan sở đem cái này trương giả tạo chứng minh nhân dân ném đi đi. Hắn biết rõ, ngân hàng tan tầm về sau, nhất định sẽ tiến hành toàn diện sạch sẽ cùng kiểm tra. Đến lúc đó, cái này trương giả tạo chứng minh nhân dân cũng sẽ bị phát hiện, dựa theo mặt ngoài linh văn bên trên lưu lại tin tức, thông chi tên kia ném phần chứng nhận tráng kiện nữ tử. Về phần bên trong tinh phiến, trừ phi là tiến hành trọng yếu nghiệp vụ, dừng chân lữ điếm, lên tàu đường dài phương tiện giao thông lúc, mới có thể bị quan sát. Lý Diệu tin tưởng, gần cây một ngày thời gian, tráng kiện nữ tử có lẽ không đến mức phát hiện thân phận của mình chứng nhận bị đã đánh cháo. Tiêu tính toán phát hiện, Bắc Ninh thành phố cảnh sát cũng không có khả năng nhanh như vậy truy xét đến trên người hắn. Đợi đến lúc lưỡng ba ngày sau đó, tiểu tính toán bị phát hiện. Cũng không sao cả. Tại lữ điếm bên cạnh tiểu tiệm mì ở bên trong ngon lành là hưởng dụng một chén đại sắp xếp mặt thêm trứng, Lý Diệu lại một lần xuất hiện ở Bắc Ninh thành phố tinh quỹ đoàn tàu Tây đứng. Lúc này đây, hắn nhưng lại đi tới xuất trạm khẩu. Chuyên môn chờ đợi thủy phát đứng vi Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu đến đứng, thập phần kiên nhẫn quan sát đến những lữ khách kia. Dùng nửa đêm thời gian, hắn lại một lần đã tập trung vào ba cái mục tiêu. Thông qua nghe trộm đối thoại, xem xét vật phẩm tùy thân chờ phương thức, xác định bọn họ đều là Thiên Đô thành phố thị dân, hơn nữa là đến Bắc Ninh thành phố đến khoảng cách ngắn đi công tác, đã mua trình phiếu vé, 1-2 ngày sau đó sẽ đi. Nói cách khác, 7 ngày sau đó, trăm ngày kỷ niệm nghi thức cử hành thời điểm, bọn hắn đều có lẽ tại Thiên trong đô thị. Lý Diệu lấy được ba gã con mồi âm thanh văn, vân tay, bộ mặt biểu lộ cùng tài liệu cá nhân các loại tin tức. Đến khách sạn, đêm đã khuya. Kế tiếp, hắn đem chính mình theo tinh đạo phong vũ trọng cùng thánh nữ Kim Tâm Nguyệt chỗ đó học được thay hình đổi dạng chi thuật, phát huy đã đến cực hạn, rốt cục tại mặt trời mọc trước khi, chuẩn bị xong 6 bộ đồ âm thanh văn, vân tay cùng thân phận tin tức. Hiện tại, hắn có thể tùy tâm sử dụng địa ngụy trang thành 6 cái bất đồng thân phận người bình thường, 3 vị Bắc Ninh thị dân, 3 vị Thiên Đô thị dân. Sáng sớm 7:30, Lý Diệu thông qua kiểm phiếu vé khẩu, dùng cái thứ nhất ngụy trang thân phận, tiến nhập đệ nhất lớp tinh quỹ đoàn tàu sân ga. Dựa theo tinh diệu liên bang tinh quỹ đoàn tàu an toàn điều lệ, mua phiếu vé lúc cờ N đưa ra chứng minh nhân dân, mà vào đứng kiểm phiếu vé lúc chỉ cần đưa ra vé xe là được. Bất quá, chờ tinh quỹ đoàn tàu thúc đẩy về sau, ngược lại là có khả năng gặp gỡ tùy cơ hội kiểm tra bộ phận. Chỉ là, lần này đoàn tàu kín người hết chỗ, từng thùng xe đều nhét được rậm rạp chẳng chịt, liền cây kim đều chen vào không lọc nhập, Lý Diệu rất hoài nghi tùy cơ hội kiểm tra bộ phận hội như thế nào tiến hành. Như thế nào tiến hành, đều không sao cả, bởi vì hắn căn bản không có ý định lên tàu lần này đoàn tàu. Tại sân ga bên trên lung lay một vòng mấy lúc sau, hắn tiểu thi triển đi như thân pháp quỷ mị, tránh qua, tránh né sở hữu giam khống tinh nhãn, nhảy ra khỏi nhà ga. Sáng sớm 9 giờ, rời xa nhà ga một gian tiểu siêu thị ở bên trong, Lý Diệu dùng siêu thị công cộng truyền âm phụ trận, bấm ở vào Thiên Đô thành phố một nhà xa hoa khách sạn phục vụ kênh. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài đây này? Đối diện truyền đến ngọt ngào thanh âm. Xin chào, ta tại trên mạng xem lại các ngươi tiệc cưới quảng cáo, tự là 18.881 bản thất thải linh lung hoàng kim tôm yến cái kia một cái. Muốn hỏi một chút cái này tôm hùm đều là cam đoan mới lạ đấy sao? Con của ta lễ quốc khánh chuẩn bị kết hôn, con dâu tiểu là bờ biển người, mới lạ không mới lạ ăn một lần tiểu ăn được đi ra. Lý Diệu cả tiếng no ý vị tiên sinh này, xin ngài cứ việc yên tâm, chúng ta quân hào khách sạn toàn bộ hải sản tiệc cưới, chọn dùng đều là do ngày đó buổi sáng theo Đông Âu cảng cấp đống đưa đến thủ đô mới lạ hàng hải sản, bảo đảm theo ra biển đến bên trên bàn sẽ không vượt qua 12 giờ. Lại dùng tiên tiến nhất lập tức cấp đống kỹ thuật đến bảo tồn, tuyết tan về sau, sở hữu hải sản đều là vui vẻ, tiên sinh có hứng thú, không bằng lưu một cái phương thức liên lạc, sau đó mời chúng ta ăn. Vốn bộ quản lý tự mình hướng ngài giới thiệu đối diện thanh âm càng phát ngọt ngào dô ý à, ta nhìn lại. Lý Diệu thô lỗ địa cắt đứt truyền tin, quét một ít thời gian, 9:05. 9:55 đích thời điểm, hắn dùng thứ hai thân phận giả. Đáp thượng thứ hai chuyến tinh quỹ đoàn tàu, nhưng lại theo tỏa nẹt cửa sổ nhảy xuống tới, lần thứ hai ly khai tây đứng, thẳng đến đông đứng mà đi. Tại đông đứng, hắn dùng nùng trang diễm mạt tráng kiện nữ tử thân phận, leo lên thứ ba lô y ra hướng thanh nguyên thành phố đoàn tàu. Thẳng đến đoàn tàu tại phản trọng lực phụ trận khu động xuống, chậm rãi lơ lửng, dọc theo phủ văn tinh quỹ hướng về phía trước lúc, hắn đều không co xuống xe. Mà là tại chen trúc không chịu nổi đám biển người như thủy triều trong nước chảy bèo trôi. Bị mồ hôi làm cho hoa trang cho phía dưới, là một vòng tự tin cùng khiêu khích cùng tồn tại vui vẻ. Lý Diệu rất muốn biết, cái kia được xưng yêu ma thợ săn bí kiếm cục chém yêu sử sử trưởng, thân là ưu tuyển lao tổ đáng sợ nhất ám tử thâm viên quá xuân phong, giờ phút này đến tột cùng đang làm gì đó.